Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đều nhướng mày nhìn nhau, trao đổi ánh mắt nồng hậu nam tính. Cùng ngôn ngữ không nói, hết lời xào phúng. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Lan Trần Vũ thong song cầm lấy ống nghe. Cơ mặt đang tươi cười sau khi nghe được thanh âm từ bên kia truyền đến, liền biến sắc. Dần dần trở nên u ám. Tống Thiên Lỗi ngồi một bên cũng ngửi được một loại hơi thở không bình thường. Bèn nghiêm túc xem sắc mặt của người bạn tốt. Một lúc lâu sau, Lan Trần Vũ buông ống nghe. Cơ mặt lạnh lẽo làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Làm sao thế? Xảy ra chuyện gì? Tống Thiên Lỗi nâng mi hỏi thử. Trần Vũ là loại người rất biết kiềm chế. 3 năm qua ở thương trường đều biểu hiện kiệt xuất. Không người nào không xương ngón tay cái ra khen ngợi. Thật không nghĩ được hắn gặp phải chuyện gì mà như vậy. Là Trần Vũ ngẩng đầu trầm giọng nói. Vị hôn thê của tớ trốn đi. Vừa rồi là cha vợ tương lai gọi điện thoại nói cho tôi biết. Con gái mất tích. Phiền tớ qua đó thương thảo biện pháp. Âm điệu lạnh lùng mang theo mơ hồ vài phần tức giận. Tống Thiên Lỗi trước là sửng sốt, sau đó lập tức cười to ra tiếng. Thật khiến cho người ta không dám tin. Quý tộc độc thân lại có giá trị trong giới thượng lưu như cậu. Hôn thế tự nhiên lại chạy trốn. Anh Nguyên là nghĩ muốn đem bạn tốt ra tiêu khiển một phen. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt, sắc lạnh như băng, sắc bén của Lăng Chiến Vũ, tiếng cười lập tức ngừng lại. Hừm, chuyện như thế này thực chưa hẳn là không tốt. Tôi có nói qua với cậu rồi. Hướng Lệ Vi kia không phải là một đứa con gái biết an phận thủ thường đâu. Tống Thiên Lỗi thành thành yết hầu, nghiêm trang phân tích. Cậu không hiểu. Chỉ có cưới vợ, tôi mới có thể ngồi lên được chức chủ tịch tập đoàn Lăng Thị, không chịu sự áp chế của cha nữa. Đây cũng là điều kiện ông ta đề ra. Lăng Chiến Vũ nhíu mắt, âm trầm nói. Tống Thiên Lỗi nhìn người bạn tốt một cách tràn ngập đồng tình. Mẹ của Trần Vũ là người phụ nữ bên ngoài của Lăng Bá Bá. Nguyên bản cũng không được thừa nhận. Ai ngờ vợ thực của Lăng Bá Bá lại sinh không ra con trai. Lúc này mới đem mẹ Trần Vũ về nhà để cho Trần Vũ nhận tổ quy tông. Tuy là như thế, nhưng Trần Vũ cùng mẹ ở Lăng gia thường phải chịu sự lạnh lùng cùng khinh rẻ. Lăng Bá Phụ lại là một người đàn ông theo chủ nghĩa nghiêm khắc độc tài. Đối với Lăng Trần Vũ, thái thủ cao áp, cường thế mà vô tình, thiết lập sự giáo dục cứng rắn. Mấy năm nay, hắn đều kiên nhẫn sống, một lòng một dạ muốn cho chính mình cùng người mẹ nhu nhược ở Lăng gia sương mì phun khí, lại tránh không được ý trời. Hiện giờ, Hứa Lệ Vi trốn hôn, không thể nghi ngờ gây cho hắn một đả kích rất lớn, làm cho giấc mộng của hắn thành hư không. Tớ tuyệt đối không thể để cho bất kỳ kẻ nào làm cản trở kế hoạch của mình, cho dù đó là ai. Lăng Chiến Vũ hẳn thành cất tiếng. Nói xong anh đứng lên, nhanh chóng cầm lấy chiếc áo khoác trên lưng ghế, như con báo nhanh lẹ, không tiếng động mà bước ra khỏi văn phòng. Tống Thiên Lỗi nhìn theo thân ảnh cao ngất của người bạn tốt rời đi, không khỏi lắc đầu thở dài một phen. Chỉ sợ lão già họ Hướng ham mê phú quý quyền lực này, không như vậy dễ dàng thu phục. Hướng Hải Lam lưng mọi nhừ, hai tay ôm thư từ bước vào trong nhà họ Hướng. Hôm nay khóa học có điều so sánh ít, cô mong lấy đề về sớm để về nhà. Cô tính toán về đến nhà sau, ở hạ viên chỉ có cây nước, sẽ nhìn ngắm qua một chút lịch sử mỹ thuật Tây Dương. Đúng lúc cô bước vào phòng khách rộng lớn mà hòa lệ, hai mắt thành huỳnh bỗng trợn lên. Hiện tại bất quá mới có 2 giờ chiều, như thế nào trong phòng lại nhiều người như vậy? Cha cùng anh cả đang đi làm ở công ty, cùng với bà mẹ kế có thói quen ngủ quá ngọ. Tất cả đều đang ở trong phòng khách, duy chỉ thiếu có Hướng Lệ Vi. Không khí có một cỗ trầm buồn, hơi thở bị buộc chặt, cứ như đã xảy ra chuyện gì đó không bình thường vậy. Này cỗ trầm buồn trong không khí không khỏi cuốn hút Hướng Hải Lam, làm cô cảm thấy khẩn trương. Cô theo thói quen đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, lại theo bản năng cúi đầu nhẹ giọng gọi. Ba, dì, anh cả. Hồng Vân Đào không chút để ý, hay đáp lại một tiếng. Gương mặt nghiêm túc cùng bộ dáng chất chứa tâm sự mãnh liệt. Về phần Phan Phượng Khanh cùng Hướng Thế Vinh, ta bị chuyện gì đó quấy nhiễu, cô không có nhìn tới cô. Hướng Hải Lam thấy bình thường, nhún nhún vai, xoay người đi về hướng cầu thang. Đã lúc cô chuẩn bị bước lên bậc thì Hướng Vân Đào đột nhiên quát. Đứng lại, ta có nói cho con đi đâu? Hướng Hải Lam nghi hoặc đi vào ngồi trên ghế sofa, ánh mắt ẩn sau cặp kính vuông mang chút khiếp ý cho người cha đầy quyền lực này. Lệ Vi trốn nhà đi ra ngoài, con biết không? Hướng Vân Đào trầm thanh hỏi, nét mặt sàn nua hé ra tràn đầy vẻ lo lắng. Hướng Hải Lam ngẩng mạnh đầu lên, lại như thế nào vậy? Con một chút cũng không biết. Mấy ngày gần đây nó có nhắc tới cái gì, hay là ám chỉ chỗ nào nó muốn đi mà nói với con hay không? Hướng Vân Đạo tiếp tục hỏi. Hướng Hải Lam lắc mạnh đầu. Cô cùng Hướng Lệ Vi luôn luôn không thân, cho tới bây giờ chưa từng nói qua nhiều chuyện. so với những tư mật thiếp tâm trong lời nói. Hướng Lệ Vi cũng chưa từng coi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net